Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, bị khủng bố vấn đáp chiếu cố là như thế nào cảm thụ? Uchiha Izuna, số tiền lớn cầu một tấm chưa nói qua miệng, lại không có một người tròng mắt. Các ngươi mặt trăng Otsutsuki nhất tộc là cũng chỉ có mấy người các ngươi mắt dài hạt châu. Sở dĩ được phái ra hòa thân lấy cải biến gen vấn đề sao? Bằng lương tâm nói, nhị đại nhãn Hokage lời này không có một cái chữ thô tục. Lại đem người tổn hại đến rồi căn bên trên. Phản ảnh vài giây mới hiểu được đệ đệ là ở mắng người Senju Bạch Cắt Hắc Hashirama đột nhiên cảm. Thấy nhà mình gen quá ưu tú. Nguyên lai Tobirama không phải là không hắc, chỉ là còn không có bị cắt mở mà thôi. Otsutsuki Hamura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác ca ca hậu duệ đang mắng người. Nhưng không có chứng cứ. Chúng ta mặt trăng Otsutsuki đều hảo hảo mà dài con mắt. Nhất định là tách ra ác đồ làm sự tình. Otsutsuki Sanosuke trực tiếp bắt đầu trong ổ hống. Lần này đều là tông gia Dương thật không có có tiếp tục mục đích bản thân sống động giáo dục. Hiển nhiên là cũng đúng chia ra sản sinh càng nhiều khúc mắc. Không chỉ là xem phim khu bầu không khí có chút ngưng trọng. Trong hình ảnh dung càng lộ ra một loại phim kịnh dị cảm giác quỷ dị. Bạch nhãn, là bạch nhãn, công chúa, Uzumaki Naruto hẳn là may mắn hắn không nghe được thanh âm. Bởi vì giờ khắc này trong hình ảnh phối nhạc lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị mà cảm giác kinh khủng. Liền còn lại xem phim nhân đều có chút sởn tóc gáy. Huống chi sợ quỷ Naruto. Trong hình ảnh mất đi con mắt lão giả từ phần mộ phía sau chui ra ngoài xác thực hạ người nhảy. Sau đó càng là từ trong miệng ra hình ảnh khiến người ta khác biệt ký ức cầu. Liền tại không lâu sau. Mặt trăng Otsutsuki nhất tộc sẽ phát sinh tông gia cùng tách ra chiến tranh. Cùng địa cầu nhẫn giới bách tộc bất đồng. Mặt trăng chỉ có Otsutsuki một cái tộc thị. Tông gia cùng phân gia giống như là lẫn nhau nước lửa không dung hai cái khổng lồ nhẫn quốc. Ở trận kia trong chiến tranh phân biệt dốc toàn bộ lực lượng. Song phương đều là mấy vạn người quân đội. Ở địa cầu không biết tình huống bên dưới tiến hành liều chết vật lộn. Phân gia chiếm được nào đó vũ khí quỷ dị. Tông gia ở loại vũ khí này dưới áp chế quân lính tan rã. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Chồng chất thành sơn thi thể so với nhẫn giới đại chiến chỉ có hơn chứ không kém. Tensei gần. Phục sinh. Nhất định phải. Ngăn trở. Ngăn cản. Xôn xao. Dứt lời. Bọn họ giống như uế thổ chuyển sinh tán làm bụi bặm. Naruto hoảng sợ chỉ vào hình bóng. Hỏi Sasuke, U Linh, có gì có thể sợ? Tương lai người chính mắt thấy được cũng không sợ. Sakura thở dài nói, Otsutsuki Hamura cười khổ, xem ra cũng không phải là huynh giả sáng tạo thế giới ngoại trừ vấn đề. Mà là ta ở mặt trăng lưu lại hậu duệ đi ngược lại. Hagoromo gật đầu, bất quá toàn bộ còn chưa không phát sinh, hắn từ Naruto cùng Kurama trong trí nhớ biết được loại. Này hình bóng là khác một cái thế giới trải qua. Chỉ cần tìm được nguyên nhân trước giờ uốn nắn liền có thể. Bên kia mặt trăng qua đây nghênh cưới. Bạch nhãn công chúa mấy cái Otsutsuki như trước không thể tiêu tan tông gia cùng thân phận của phân. Gia cùng lợi ích. Ở Konoha diễn ra tranh đấu gay gắt. Lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Thật ra khiến Hyuga nhất tộc nguyên tông gia nhân đứng ở người đứng xem góc độ. Thấy được như nếu là mình cũng quá độ u mê với thân phận của tông gia đem là bao nhiêu xấu xí hèn. Hạ trò hề, chúng ta là Hamura hậu duệ, mặt trăng Otsutsuki nhất tộc tông gia. Tách ra hậu đại vạn vẹo hiểu Hamura đại nhân thiên mệnh cũng đem chúng ta tông gia toàn bộ tán. Sát hầu như không còn. Móc lửng, tách ra Otsutsuki Toneri lạm dụng Tensei gần lực lượng. Thậm chí dự định để mặt trăng trị lạc ở trên địa cầu. Hủy diệt Hagoromo đại nhân khai sáng thế giới. Ở trong hình ảnh Hinata trong mắt. Thời không giao thoa. Từng tòa phần mộ biến thành năm đó hai mắt nhắm nghiền bạch nhãn tộc nhân. Bọn họ xếp chỉnh tề đội ngũ hình vuông đi ninja quỷ lễ. Nhường ra một con đường. Osusuki Hamura linh hồn xuất hiện tại trong hình ảnh. Tuyệt đối không thể để cho huynh giả sáng tạo thế giới. Lúc đó hủy diệt, móc lởng, hình bóng đến đây kết thúc. Khẽ in một lúc lâu không nói gì phía sau. Tất cả ánh mắt liền bắn chúng ở trước mặt 15 tuổi Osusuki Toneri trên người. Tinh xảo mặt trăng thiếu niên không giúp nhìn về phía trẻ tuổi Osusuki Hamura. Còn cũng không có làm gì hắn không biết như thế nào biện giải. May mà hết thảy đều là hiểu lầm. Huynh giả, lúc còn trẻ lục đạo tiên nhân gật đầu. Nhưng làm hắn dọa, xem phía trước hình bóng hắn thật đúng là cho rằng Hamura cùng chính mình sinh ra khúc mắc trong. Lòng đâu, ngươi không có e ngại lấy đại ca là tốt rồi. Hamura mỉm cười, làm sao sẽ, ta vẫn thập phần tôn kính huynh trưởng. Senju Hashirama oán giận khuôn mặt nhìn lấy đệ đệ Tobirama. Thật tốt a, lục đạo tiên nhân đệ đệ sẽ đem sùng kính ca ca nói thẳng ra. Đại ca ngươi là con nít sao? Tobirama có đôi khi thật không biết đến cùng Hashirama là ca ca vẫn là chính mình là ca ca. Tobirama lão sư còn nhớ rõ sao? Câu nói kia ngài đã từng nói với chúng ta quá. Kính đột nhiên chen vào nói. Đối với ta, còn có Hiruzen, Danzo, lấy gió, lửa cùng Koharu, nói thật, đây chính là hai đời chuyện lúc trước. Bị ba lần lấy uế thổ chuyển sinh đi tới nhân gian. Cộng lại hơn 100 năm trước chuyện hắn làm sao có khả năng không rõ chi tiết đều nhớ. Không Uchiha Kagami hồi ức vì bảo hộ bọn họ. Tobirama lão sư thành tựu mồi hấp dẫn vân ẩn kim ngân huynh đệ đặc chiến bộ đội toàn bộ hỏa lực. Bọn họ thành công chạy trốn phía sau. Đợi đã lâu mới. Chỉ có trông được người bị thương nặng Senju Tobirama. Tuy là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Hiruzen thành tựu Hokage. Cùng nhau trở lại Konoha sau đó không lâu. Như trước kéo dài Hokage lựa chọn sử dụng chế độ. Chỉ là kết quả cũng như Senju Tobirama dự liệu. Hiruzen Sarutobi trở thành đệ tam mục Hokage. Lúc này lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến chưa kết thúc. Nhìn xong Hokage nhậm chức nghi thức. Lúc đó đã giáng chống đỡ đến cực hạn nhị đại nhãn Hokage cho bọn họ những đệ tử này lưu lại chân. Chính là cuối cùng di ngôn. Bảo vệ tốt Konoha. Cùng Konoha đồng bạn, nhất tuyệt đúng không có thể để cho huynh giả sáng tạo thế giới. Lúc đó hủy diệt, lão phu nói qua nói như vậy sao? Bị phục sinh phía sau hiện ra dị thường trẻ tuổi nhị đại nhãn nhúng tay lạc hướng một bên. Hoàn toàn không nhớ rõ. Đã từng Hokage ban, xuất hiện, Tobirama lão sư giấu đầu hở đuôi mở ám. Hashirama nghe xong cảm động đến rối tinh rối mù. Tobirama. Đại ca thu hồi lời nói mới rồi. Chẳng qua nếu như ngươi có thể giống như lục đạo tiên nhân đệ đệ giống nhau trực tiếp hơn một điểm. Câm miệng. Ách Tobirama kỳ thực quả nhiên là chán ghét lấy ta người đại ca này a. Uchiha Madara. MDZZ Uchiha Izuna. Bạch Mao đáng đời. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch sân so tài xem phim những người khác. Kiến thức rộng. Osusuki nhất tộc cùng Konoha huynh đệ yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Uchiha Izuna hỏi, những người này vì sao đều nhắm con mắt? Tổng sẽ không lên vạn người đều bị đào đi trong mắt chứ? Đồng dạng thân là nhãn thuật nhất tộc, Uchiha nhân chỉ cần thử nghĩ một cái kia tràng cảnh liền cảm thấy sợ nổi da gà. Vấn đề, mặt trăng Osusuki nhất tộc trong mắt ở đâu? Móc lửng. Senju Tobirama mở ra phong ấn thật thời điểm không quên hung ác trợn mắt nhìn Uchiha Izuna liếc mắt. Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Osusuki tổ tông thế hệ hai huynh đệ. Mặt trăng Osusuki, Senju tổ tông thế hệ hai huynh đệ toàn bộ chăm chú vào Izuna trên người. Uchiha Madara cũng có chút xấu hổ, nhưng thành tựu ca ca vẫn là chắn Izuna trước người. Uchiha Izuna, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, số tiền lớn cầu một tấm chưa hề nói chuyện miệng còn kịp sao? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng không về ngũ quy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.